Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Giết Tu La, Địa Ngục Thiên Bi Lôi, chính là một bước chuyên môn châm đối, khắc chế ma tộc đại thần thông, không những khắc chế ma tộc, thậm chí còn có lấy tịnh hóa ma tộc năng lực, nắm giữ thiên uy, đầy trời hắc sắc lôi điện tràn ngập đầy mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đem Tu La cả người bao phủ lại, tầng tầng lớp lớp hắc sắc lôi điện, giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng cuồng kích Tu La. Tu La mặc dù bị vô tận hắc sắc lôi điện bao phủ lại, nhưng lại là không có bất kỳ kinh hoàng nào. Thể nội ma khí lưu truyền, bên ngoài thân phía trên tức khắc bị tầng tầng cuồn cuộn ma khí cho bao phủ, tạo thành một cái ma khí hộ cháo, một mực bảo hộ lấy bản thân nhục thân. Đồng thời, ma khí từ hắn hai tay ở giữa bộc phát ra, hắn một quyền lại đấm ra một quyền, muốn đem những cái kiêu anh sát tới hắc sắc lôi điện cho sinh sinh đánh bật nát. Nhưng vào lúc này, vô tận hắc sắc lôi điện cũng đã đánh vào Tu La bên ngoài thân ma khí hộ cháo phía trên. Ầm, ma khí hộ cháo bị xung kích mãnh liệt chấn động lên. Tu La cười lạnh một tiếng, loại cường độ này công kích căn bản là không cách nào phá vỡ hắn ma khí hộ cháo. Chỉ là, rất nhanh, trên mặt hắn cười lạnh liền ngưng trệ. Tại hắc sắc lôi điện trùng kích đồng thời, hắn bên ngoài thân những cái kia ma khí vậy mà cấp tốc biến mất. Tiêu hao nhanh chóng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Tu La quá sợ hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, càng nhiều ma khí từ thể nội bộc phát ra, cuồn cuộn không dứt bổ sung đến bên ngoài thân ma khí hộ cháo phía trên. Nhưng tiêu hao tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Tập trung nhìn vào, Tu La kinh hãi phát hiện, khi hắn ma khí cùng hắc sắc lôi điện tiếp xúc đồng thời, ma khí liền đột nhiên tan rã, tựa hồ bị tịnh hóa đồng dạng, cấp tốc biến mất không thấy. Đây cũng là Địa Ngục Thiên Bi Lôi tịnh hóa năng lực. Nếu như tiếp tục như thế, không có bao lâu thời gian, hắn thể nội ma khí cũng sẽ bị hắc sắc lôi điện cho tịnh hóa sạch sẽ. Không chỉ là như thế, Tu La còn phát hiện, tại hắc sắc lôi điện bên trong, hắn thể nội ma khí tốc độ vận chuyển tựa hồ cũng nhận lấy cản trở. Không còn lưu loát như vậy. Thậm chí, Tu La càng là cảm giác được, hắn tu vi tựa hồ cũng bị áp chế, phát huy ra thực lực kém xa đỉnh phong thời điểm. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì lôi điện? Vậy mà đối ta có như thế to lớn áp chế tác dụng? Tu La trong lòng kinh hãi, giống như sóng lớn vỗ bờ, nhất định muốn xông ra hắc sắc lôi điện vòng vây. Tu La vừa sợ vừa giận, lúc này liền triển khai thân hình, muốn xông ra vòng vây. Nhưng ngay lúc này, hắn trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm. Chỉ là, tại đầy trời hắc sắc lôi điện oanh kích phía dưới, hắn căn bản liền không biết cái kia nguy hiểm đến từ phương nào. Hưu, đột nhiên, Tu La khóe mắt liếc về một vòng kim quang, chính lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc hướng về phía bản thân bắn tới. Tu La trong lòng nhảy một cái, liền muốn tránh né, chỉ là, lại là đã muộn. Hắn phát hiện kim quang thời điểm, kim quang đã xuất hiện ở hắn bên ngoài thân. Lúc này, hắn trong lòng mới xuất hiện muốn tránh né ý nghĩ, còn không kịp hành động, đạo kia kim quang liền đã đâm rách hắn ma khí hộ cháo, tránh khỏi hắn trên người linh khí y phục, trực tiếp đâm vào hắn cổ phía trên. Tức khắc, Tu La liền cảm thấy bản thân thể nội ma khí tức khắc đình chỉ lưu truyền. Đồng thời hắn trên người còn xuất hiện bị lôi điện oanh kích đồng dạng tê liệt. Trong lúc nhất thời, Tu La lại giống như là bị phong ấn đồng dạng, dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tu La trong lòng tức giận không thôi, tại trong lòng gầm thét liên tục, tiểu tử, ta nhất định muốn giết ngươi. Ngay tại hắn gầm thét đồng thời, một đạo yêu diễm vô cùng huyết vân nhưng lại tại vô tận hắc sắc lôi điện bên trong bộc phát, đem hắn cả người bao phủ ở tại bên trong. Đồng thời, những cái này huyết hồng sắc huyết vân càng là dọc theo hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, cấp tốc chui vào hắn thể nội, hướng về hắn tâm linh liền hủ thực đi qua. bị địa ngục thiên bi lôi áp chế, tịnh hóa ma khí, lại bị đồ ma kim châm cho công kích, định trụ ngay tại chỗ, mà không cách nào vận dụng thể nội ma khí. Bởi vậy, huyết vân phệ linh tiến quân thần tốc, trực tiếp vọt tới tu la tâm linh bên trong, bắt đầu ăn mòn hắn tâm linh, nguyên thủy tâm linh thuật. Diệp Dương vọt vào vô tận hắc sắc lôi điện bên trong, thì triển ra tâm linh công kích, muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nhất cử đem tu la tâm linh chấn vỡ. Diệp Dương cũng là liều mạng, lúc này, hắn có thể nói là cũng đã át chủ bài ra hết. Nếu như vậy đều không cách nào đánh giết tu la mà nói, như vậy hắn liền nguy hiểm, có lẽ sẽ bị tu la cho phản giết chết. Tâm linh chi lực cuộn trào vô cùng, mạnh mẽ đâm tới, tàn phá bừa bãi tứ phương. Tu la cái kia nguyên bản là đứng trước sụp đổ tâm linh, rốt cục tiếp nhận không được kinh khủng trùng kích, bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Tâm linh một khi sụp đổ, hắn ý thức cũng sẽ tùy theo hạ thấp, chống cự ý thức liền sẽ yếu bớt. Hơn nữa, bởi vì lúc trước bị đồ ma kim châm công kích, tu la cũng đã không cách nào vận dụng thể nội ma khí. Ở trong khoảng thời gian ngắn này, địa ngục thiên bi lôi cũng đã tịnh hóa hắn bên ngoài thân ma khí. Lúc này, vô tận hắc sắc lôi điện liền trực tiếp đánh vào tu la trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn cho đả thương nặng, lại phối hợp tâm linh công kích. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, tu la hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Diệp Thanh Lam từng bước ép sát, tử điện bộc phát, chiêu thức lăng lệ công sát hướng những cái kia yêu ma hai đạo đệ tử, bức những người này liên tục rút lui. Bất quá, những người này cũng đều biết rõ tình cảnh nguy hiểm, bởi vậy, đều liên hợp lên, cộng đồng đối kháng Diệp Thanh Lam. Ngay từ đầu thời điểm, mặc dù bị Diệp Thanh Lam cho giết liên tục rút lui, nhưng là miễn cưỡng có thể kháng trụ Diệp Thanh Lam công kích. Nhưng theo lấy chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng trắng nhiệt hóa, bọn họ tiêu hao lại càng ngày càng nghiêm trọng, cũng đã dần dần hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Mà trái lại Diệp Thanh Lam, lại là càng chiến càng hăng. Hơn nữa, Diệp Thanh Lam nguyên khí cũng không có khô kiệt dấu hiệu. Tựa hồ, nàng nguyên khí cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận một dạng, một người lực áp một nhóm ma tộc, yêu ma hai đạo cường giả trẻ tuổi, thực lực cực kỳ cường hoành. A, nhưng vào lúc này, một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phương xa truyền tới. Thanh âm vô cùng thê lương, đang tại trong chiến đấu đám người, bao quát Diệp Thanh Lam không khỏi liền theo tiếng nhìn sang. Lại vừa vặn nhìn thấy một cái dài tuấn mỹ vô cùng đầu người cao cao bay lên. Không phải tu la là ai, mà ở tu la phía trước, Diệp Dương thì là tựa ở nghiêng cắm trên mặt đất chảm mã đao bên trên, trực xuyễn thô khí, hiển nhiên là một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Nghiêng cắm trên mặt đất chảm mã đao bên trên còn không ngừng nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch, hiển nhiên những cái này đều là tu la máu tươi. Tu la lại bị giết, thai tức cảnh giới, ở đây ngoại trừ Diệp Thanh Lam bên ngoài thực lực mạnh nhất tu la, lại bị một cái tiểu định cảnh giới tiên đạo đệ tử giết đi. Đến cùng phát sinh cái gì a? Đám người cảm giác được bản thân đầu óc không đủ dùng. Tu la cùng Diệp Dương ở giữa chênh lệch, người sáng suốt đều nhìn ra được. Ở tu la trước mặt, Diệp Dương là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại, bị chém giết ngược lại là tu la. Chấn kinh, rung động, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, đám người đều không biết là cái gì tâm tình. Tại chênh lệch mấy cái đại cảnh giới tình huống dưới đánh chết thai tức cảnh tu la, quá biến thái. Chẳng lẽ Diệp Dương là một cái che giấu siêu cấp cường giả? Yêu ma hai đạo người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Nếu không, Diệp Dương có thể nào có cái này thực lực? Diệp Thanh Lam trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lòng quả thực bị Diệp Dương cho kinh trụ. Dù cho là nàng, muốn giết chết cái kia tu la, cũng cần phí một phen tay chân. Nhưng Diệp Dương lại là hết lần này tới lần khác đem đánh chết. Diệp Dương là thế nào giết tu la? Diệp Dương là ẩn tàng cao thủ. Khẳng định không phải Diệp Dương thế nhưng là Diệp Thanh Lam từ Diệp gia bên trong mang đi ra. Nàng đối Diệp Dương có thể nói là hiểu rõ. Giết, Diệp Thanh Lam trong lòng nghi hoặc, đối Diệp Dương hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, nàng động tác lại là không có ngừng lại. Có lẽ là nhận lấy Diệp Dương giết chết Tu La kích thích. Nàng thực lực biến mạnh hơn. Siêu cấp phát huy. Phốc, một cái tại khiếp sợ bên trong yêu đạo đệ tử còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị Diệp Thanh Lam cho một kiếm chém giết. Chết oan chết uổng. Lúc này, còn lại đám người rốt cục kịp phản ứng. Tức giận ở giữa. Lần thứ hai phản kích. Đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Chỉ là, nguyên bản bọn họ liền không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Hiện tại bị Diệp Thanh Lam thừa cơ chém giết một người. Thực lực trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều. Phốc, lại một cái ma môn đệ tử bị Diệp Thanh Lam cho chảm dưới kiếm. Liên tục có người bị chém giết. Hơn hạ nhân càng thêm không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Lúc này liền bị dọa chạy tứ phía. Chỉ là, Diệp Thanh Lam công kích lại càng ngày càng sắc bén. Những cái này yêu ma hai đạo cùng ma tộc thai tức cảnh cao thủ căn bản là không cách nào đào thoát. Nguyên một đám cuối cùng đều bị Diệp Thanh Lam cho chém giết. Ầm ầm, phiến thiên địa này đều bị Diệp Thanh Lam tử sắc lôi điện cho bao phủ lại. Tử sắc lôi điện tản ra kinh khủng thiên địa uy năng. Phô thiên cái địa rào sát mà xuống. Phốc, phốc, phốc. Thế là, còn không kịp đào tẩu những cái kia ma tộc cao thủ nhóm. Nguyên một đám nhao nhao bị tử sắc lôi điện cho đánh trúng. Hoặc là trực tiếp bị điện giật thành than cốc. Chết oan chết uổng. Hay là trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Thậm chí bị oanh kích liền cặn bã đều không thừa. Không có bao lâu công phu. Nguyên bản còn giống như là quân đội đồng dạng ma tộc cao thủ. Một cái đều không có lưu lại. Chỉ lưu lại khắp nơi tàn chi. Thịt nát. Cùng một mảnh kia bị công kích giống như phế tích đồng dạng đại địa. Diệp Thanh Lam lôi điện công kích. Đơn giản liền là một cái quần công giết người lợi khí. Thần thông thi triển ra đến. Mảng lớn diệt sát địch nhân. Quá đáng sợ. Giết chết những cái này ma tộc sau đó. Diệp Thanh Lam liền chậm rãi đi về phía Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng siết chặt. Mặc dù hắn đánh chết Tu La. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Diệp Thanh Lam tuyệt đối đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đối mặt với cái này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tâm ngoan thủ lạt đại tiểu thư. Cái kia sẽ so đối mặt Tu La thời điểm còn nguy hiểm hơn. Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua. Cũng đang âm thầm tổ chức lấy ngôn ngữ. Chuẩn bị thuyết pháp. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương đột nhiên gặp được Diệp Thanh Lam sắc mặt mạnh mẽ biến. Sau một khắc, hắn liền gặp được Diệp Thanh Lam cả người hóa thành một đạo bạch quang. Trực tiếp xông về hắn. Xong, Diệp Thanh Lam thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không cho ta. Liền muốn chém giết ta sao? Diệp Dương trong lòng mới tới kịp toát ra ý nghĩ này. Hắn liền cảm giác được bản thân đã bị một cỗ lôi điện cho quấn lấy. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được bản thân cũng đã đằng không mà lên. Hướng về nơi xa liền bay lượn mà đi. Không phải muốn giết ta. Diệp Dương trong lòng còn tại bởi vì Diệp Thanh Lam đột nhiên cử động mà nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Một cái huyết sắc đại thủ đột nhiên từ huyết ma tộc địa chỗ sâu trùng thiên mà lên. Mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Ngang qua hư không, hướng về phía hai người bọn họ liền vỗ mạnh tới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia cấp tốc đập tới đại thủ. Diệp Dương cả người đều bị dại ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.